có nghĩ thế nào cũng không thể đưa ra kết luận, tôi bèn giật cái nắp bịt lỗ thoát nước và đứng dậy. Rồi tôi đi đến chỗ vòi hoa sen, gội đầu trước. Trong nhà tắm giờ chỉ toàn tiếng nước chảy xuống lỗ thoát nước trên bồn tắm và tiếng nước ở vòi sen. Lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm, Phi Cu đã quay lại, đang cuộn tròn trên giường và đọc báo. Cậu chơi tin ban xong rồi à, tôi vừa lấy khăn lau tóc, vừa hỏi. Ừ, tớ hết sạch tiền lẻ rồi. Vậy là nếu còn tiền thì cô vẫn chơi tiếp ư? Tôi có cảm giác mình vừa được chứng kiến một gương mặt hoàn toàn khác của cô. Những người khác thì sao? Phu nhân Yamamori và Yumi vẫn ở sảnh. Takemoto và Murayama Noriko thì đang sôi máu hơn thua. Hai người đó có vẻ rất hợp nhau. Còn cặp Shiduko thì sao? Thấy họ bảo là sẽ đi dạo, nhưng mà tớ cũng chẳng biết nữa, giọng Phi Cu nghe chẳng có vẻ gì là hứng thú. Lau khô tóc xong, tôi đến ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu tổng hợp lại diễn biến vào quyển sổ to. Mọi hành động của chúng tôi lần này sẽ đều là tư liệu để tôi viết cuốn tiểu thuyết hư cấu. Nên ít nhiều tôi cũng phải để tâm cả vào việc này nữa. Vô tình tôi nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút. Lúc tôi làm việc, Phi Cu đi tắm. Cuốn sổ của tôi giờ chằng chịt những câu hỏi. Đang chán nản thì cô bước ra từ phòng tắm. Việc điều tra của chúng ta có vẻ không chuyển biến gì nhỉ, cô nói như nhìn thấu mọi việc. Có điểm này tớ thấy thắc mắc, tôi nói. Sau nhiều việc, chúng ta đã đoán có lẽ hung thủ chính là người yêu của Takemoto Yukirio, cô Furukiwa Yasuko. Và chắc chắn nhóm của Yamamori Takuya cũng biết việc này. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ đang tìm kiếm Furukiwa Yasuko cả. Thay vào đó, họ lại nghi ngờ Takemoto Masakiko và điều tra về tung tích của anh ta. Cứ như thể họ không nghĩ Furukiwa Yasuko là hung thủ vậy. Cũng không thể khẳng định là họ không tìm Furukiwa Yasuko, Phi Cu vừa lấy hai chai nước hoa quả trong tủ lạnh ra, rót vào hai cái cốc vừa nói. Có thể họ đang hành động, chỉ là chúng ta không biết thôi. Vốn dĩ việc họ điều tra Masakiko chúng ta cũng không biết mà. Cũng phải. Tớ xin, cảm ơn cậu. Phi Cu đặt cốc nước cam lên bàn cho tôi. Tóm lại chúng ta chỉ còn cách quan sát mọi động tĩnh thôi. Ngay cả chuyến du lịch này, chúng ta cũng đâu biết mục đích của Yamamori Takuya là gì. Tôi gật gù. Có lẽ Phi Cu cũng thắc mắc cùng một việc như tôi. Một lát sau, tôi cũng đi lại chỗ chiếc bàn. Bỗng Phi Cu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, và nói tơ. Gì vậy? À, không có gì. Hình như có ai vừa đi ra ngoài từ hành lang. Shiduko thì phải. Shiduko ư. Tôi nhoài người nhìn ra cửa sổ. Nhưng không có đèn điện, cây lại cao ung tùm, nên tôi không nhìn thấy gì cả. Cô ta làm gì vào giờ này nhỉ? 9 giờ 40 phút rồi. Nghe Phi Cu nói, tôi nhìn sang đồng hồ, quả đúng như vậy. Hay cô ấy đi dạo? Kani cũng đi cùng đúng không? Không, hình như cô ấy đi một mình thôi, Phi Cu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu. Không lâu sau, tôi lên giường. Sáng nay phải đi sớm, cộng thêm mệt mỏi cả ngày, Phi Cu cũng bắt đầu ngáp theo tôi. Thấy bảo bữa sáng bắt đầu từ 8 giờ. Cậu đặt báo thức lúc 7 giờ giúp tớ nhé. Phi Cu nhờ, tôi chỉnh cái kim nhỏ của đồng hồ về số 7. Khi đó vừa đúng 10 giờ.